Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 390, chiến tranh và hòa bình. 3. Tần Sương dọc theo ma tộc rút lui địa phương tiếp tục đi tới. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lộ ra khỏi núi đầu. Nhiệt độ chung quanh cũng vào lúc này thăng cao lên. Mà mảnh này hoang vu đồng bằng, lần thứ nhất náo nhiệt như vậy. Như thế đỏ tươi, Tần Sương không biết mình đi tiếp như vậy mục đích là cái gì. Hắn chỉ là bản năng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn có một loại dự cảm, cái kia chính là, đây hết thảy nhìn lên kết thúc, nhưng là, kỳ thực cũng không có kết thúc. Tần Sương không có phi hành, mà chính là từng bước đi về phía trước. Lúc này Tần Sương cảm giác mình có chút giống hành hương giả. Hiện tại đang cố gắng đi hướng Thánh Sơn phương hướng. Tần Sương cũng không biết mình đi được bao lâu. Ở trước mặt mình xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít hắc ảnh. Nhanh như vậy thì đuổi kịp ma tộc rồi. Tần Sương hơi kinh ngạc. Chính mình chậm như vậy tốc độ, vậy mà liền như thế đuổi kịp ma tộc. Tần Sương cũng không biết hiện đang nói cái gì tốt. Nhưng là bản năng Tần Sương vẫn là thu liễm khí tức của mình. Phải biết, ở trước mặt mình, thế nhưng là không biết có mấy chục triệu ma tộc. Tuy nhiên những này là bại trốn chi sư. Nhưng là thực lực của bọn hắn, xác thực không thể khinh thường. Tần Sương lúc này mặc lấy nhân loại bên này chiến giáp. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mới tốt. Lẫn vào ma tộc đại bộ đội hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là như thế theo ở phía sau, lại có chút không phù hợp Tần Sương phong cách. Không có biện pháp, Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cho nên Tần Sương trực tiếp một cái lắc mình, đi tới ma tộc đội ngũ sau cùng mới. Sau đó tiện tay bắt một cái ma tộc tiểu binh, lại chợt lách người, rời đi ma tộc đội ngũ. Chỉnh bộ động tác mây bay nước chảy, không dừng lại chút nào. Tần Sương làm xong đây hết thảy, đều có chút không dám tin tưởng. Mà trong tay cái này ma tộc thật giống như biết máy móc một dạng. Bị Tần Sương bắt cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ tiếp tục bảo trì tiến lên tư thế. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này ma tộc đến cùng là cái gì quỷ. Tần Sương trực tiếp một thanh kéo xuống cái này ma tộc mặt nạ. Sau đó một khuôn mặt người hiển lộ tại Tần Sương trước mặt. Ma tộc cùng người tướng mạo kỳ thực là giống nhau, chỉ là bọn hắn không có tâm thôi. Tần Sương nhìn trước mắt gương mặt này, khóe miệng co giật một chút. Sau đó trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Đối với loại này chỉ có dạng này hư không túi ra đồ vật, Tần Sương ngược lại là không có cảm giác gì. Xuyên qua ma tộc y phục, mang lên mặt nạ, Tần Sương lại biết rõ một cái lắc mình, đi tới ma tộc đội ngũ sau cùng mặt. Tại ma tộc trong đội ngũ, Tần Sương cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ. Hết thảy đều lộ ra âm u đầy tử khí. Tuy nhiên Tần Sương thành công lẻn vào đến ma tộc trong đội ngũ, nhưng là bước kế tiếp muốn làm gì? Hắn thật đúng là không nghĩ tốt. Hệ thống nhắc nhở, huyễn cảnh ẩn tàng nhiệm vụ phát động. Người bây giờ chính cùng lấy một cái bị thua đội ngũ tiến lên. Bọn họ không biết bọn họ muốn đi đâu. Cho nên, bọn họ cần một cái lãnh tụ đến lãnh đạo bọn họ. Mà ngươi, vừa vặn là người này. Nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp ma tộc một lần nữa thành lập gia viên. Nhiệm vụ khen thưởng. Long Phượng Văn Chương. Đối với nhiệm vụ này, Tần Sương cũng là có chút im lặng. Chính mình vừa mới cùng nhân tộc dỗi ma tộc, sau một khắc chính mình thì muốn trở thành ma tộc người lãnh đạo, còn chỉ huy bọn họ trọng kiến gia viên. Cái này nói thế nào đều có một ít châm chọc. Bất quá đã hệ thống nhiệm vụ đã phát xuống, vậy liền không cho phép chính mình không tiếp thụ. Tần Sương bất đắc dĩ một hơi. Đây rõ ràng cũng là một cái hố tra nhiệm vụ. Khen thưởng Long Phượng Văn Chương sẽ không thì chính là mình vừa mới nhặt cái kia a. Tần Sương nghĩ như vậy đến. Sau đó cảm thụ một chút ma tộc toàn bộ quân đội. Tựa hồ, còn thật không có thực lực mạnh hơn chính mình. Sau đó Tần Sương tâm cũng thì để xuống. Chẳng trách mình nhẹ nhàng như vậy thì trà trộn đi vào. Nguyên lai là ma tộc đã không có cường giả a. Xem ra chính mình nhiệm vụ này vẫn là hết sức đơn giản. Đã không có cường giả, Tần Xương chỉ cần xác lập địa vị của mình là có thể. Sau đó, Tần Xương trực tiếp nhảy lên không trung, một cái lắc mình, đi thẳng tới toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Sau đó một cỗ cường đại linh lực ba động tự Tần Xương trong thân thể xuất hiện. Cái thế giới này, mặc kệ sinh vật gì, đều tuân theo một cái pháp tắc. Cái kia chính là cường giả vi tôn. Cái kia nguyên bản đi tới đội ngũ như vậy ngừng lại. Mà lại, toàn bộ cũng bắt đầu cúng bái Tần Xương. Tuy nhiên Tần Xương thực lực bây giờ không phải rất mạnh. Nhưng là, so này trước mắt những thứ này hạ cấp ma tộc, đúng là muốn nghiêu bức rất nhiều. Tần Xương dùng linh lực quán chú, nói một câu nói, các ngươi liền ở đây an gia, từ đầu bắt đầu đi. Hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã phát xuống. Tần Xương câu này vừa mới dứt lời, nhiệm vụ thì hoàn thành. Có thể thấy được, nhiệm vụ này thuần túy cũng là chơi. Tần Xương nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nhưng là ngay sau đó, hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, tại khoảng cách 100-200 mét địa phương, có một đầu hung thú ngay tại hướng ngươi vọt tới. Ngăn trở nó, bảo hộ những thứ này vô tội ma tộc. Nhiệm vụ khen thưởng, ấn nhiệm vụ độ hoàn thành tùy cơ cấp cho khen thưởng. Hung thú, Tần Xương phản ứng đầu tiên cũng không phải là nhiệm vụ là cái gì, mà chính là hung thú. Có một đầu hung thú tại cách mình 200 mét địa phương. Chính mình vậy mà không có phát hiện. Cái này khiến Tần Xương có chút nghĩ mà sợ. Hai khoảng trăm thước nếu như con mãnh thú kia muốn đánh lén mình, vậy mình còn thật không có cách nào né tránh. Mà lúc này Tần Xương thần thức đảo qua chung quanh. Tại phía sau mình quả nhiên có một đạo cường đại linh lực ba động. Mà Tần Xương cũng không có nắm chắc có thể giải quyết trước mắt một cái quái vật. Nhưng là, bởi vì nơi này là ảo cảnh nguyên nhân, Tần Xương đối tại sinh mệnh của mình an toàn cũng không làm sao lo lắng. Cho nên, sau một khắc, tại Tần Xương chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số đạo quyền ảnh. Những thứ này quyền ảnh xuất hiện về sau, ào ào hướng cái kia hung thú vị trí bắn tới. Mà hung thú bên kia cũng truyền tới một tiếng gào rú. Một cổ bá đạo đến cực hạn linh lực ba động truyền tiến vào Tần Xương thân thể. Tần Xương linh đài trong nháy mắt thất thủ. Bất quá còn tốt Tần Xương phản ứng nhanh. Rất nhanh liền theo loại kia linh đài thất thủ trạng thái lấy lại tinh thần. Được, mạnh. Tần Xương trong lòng cũng là giật mình. Thực lực của yêu thú này thật sự là quá mạnh. Cho nên Tần Xương hiện tại cũng không dám tại có bất kỳ giữ lại. Sau lưng huyết hải lập tức hiển hiện. Toàn thân linh lực cũng vào lúc này điên cuồng vận chuyển lên. Hung thú không giống với yêu thú. Hung các thú nhân đối với viễn cổ đại hung xưng hô. Cho nên mà cấp bậc tự nhiên cao hơn yêu thú rất nhiều. Mà lấy Tần Xương thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể là bị ngược phần. Tần Xương thân hình lúc này hướng về phía trước lao đi. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ sau lưng những cái kia ma tộc. Cho nên chỉ cần hắn hung thú cho dẫn dắt rời đi là có thể. Lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn. Tần Xương cơ hồ là một loại thoáng hiện phương thức đang không ngừng đi tới. Mà con mãnh thú kia bị Tần Xương cái kia không đau không ngứa công kích cho chọc giận. Đây rõ ràng là một loại khiêu khích. Một con run dế như vậy khiêu khích chính mình. Làm một cái hung thú làm sao có thể nhẫn. Gầm lên giận dữ. Con mãnh thú kia bay thẳng chạy về phía Tần Xương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.